Chân tình ngàn năm, chương 65, góc truyện audio.com. Sau một lúc lâu, một bàn đầy thức ăn còn nghi ngút khói, được một tỷ nữ kính cẩn dâng lên, có canh hương đậu, gà nướng ngũ vị, tôm chiên cánh hoa hồng, còn có đậu đỏ tương tư trà. Hoa, xem ra đầu bếp nữ nơi này cũng không thua gì đầu bếp ở thế kỷ 21 a. Mỗi một bàn thoạt nhìn đều sắc hương, vị đầy đủ. Nhìn thiên hạ bên cạnh cứ mãi nhìn chằm chằm vào các món ăn mà ngơ ngẩn, hoàn toàn không có ý định muốn ăn cơm, hắn yêu thương vươn tay gặp một miếng thịt gà ngũ vị để vào bên trong bát của nàng, còn nóng mau ăn đi. À, vâng, Dạ Thủy Linh bưng bát cơm lên, ăn từng miếng nhỏ. Tuy rằng nhìn qua trông rất ngon miệng, nhưng nàng hoàn toàn không có chút ý định thèm ăn, không biết có phải bởi vì sinh bệnh hay không, nên những món ngon trước mắt hoàn toàn không hấp dẫn nàng chút nào. Hắn cũng chú ý tới, không hợp khẩu vị nàng sao. Nhìn thấy dáng vẻ ăn uể oải của nàng, dường như không được ngon miệng cho lắm. Dạ Thủy Linh nhẹ lay động lắc đầu, sau khi cầm chén thả xuống dưới, thức ăn ngon lắm, chính là. Nàng ăn không ngon, vậy ăn dưa hấu chung thì như thế nào? Đó là hoa quả hiếm có vào ngày mùa hè mới có tại phương Bắc, rét lạnh này phi thường hiếm thấy, mấy ngày trước đây là cống phẩm phía Nam đưa tới, lúc chưa ta đã sai người chế biến, bây giờ chắc có lẽ đã dùng được. Nói xong, Xích Nhĩ Đa thét ra lệnh với tỷ nữ đang hầu ngoài cửa, lệnh cho người ta đi lấy dưa hấu chung đến. Dưa hấu chung, đó là hỗn hợp của dưa hấu cùng với các loại hoa quả và thực phẩm khác gồm gà, chân giò hun khói, hạt sen tươi, long nhãn, hồ đào, hoa tử, hạnh nhân. Trộn tất cả mọi nguyên liệu với nhau đem chưng cách thủy dùng lửa nhỏ để đun vài canh giờ, hương vị ngon mát vô cùng tinh khiết. Trong đầu của nàng đều là dấu chấm hỏi, cái gì? Người nói đó là cái gì? Nàng từ trước đến giờ chưa từng nghe qua a. Lát nữa nàng ăn sẽ biết. Hắn cười đem một miếng thức ăn bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt. Vâng, thừa dịp này, hắn cũng nên nói cho nàng biết, Linh Nhi. Có chuyện này ta muốn cùng với nàng. Đáng chết, hắn không muốn để cho Linh Nhi của hắn cùng tên kia ở chung một mình. Hả, hắn muốn nói chuyện gì với nàng a? Chưa từng thấy qua biểu tình hắn ấp a ấp như vậy úng. Còn nhớ chuyện cùng cách Phổ Tùng Chí đánh cực không? Hắn có chút tức giận lại có chút gian nan hỏi. Nội tâm hắn đang đấu tranh, nếu đã đáp ứng rồi, làm sao có thể nào bội ước. Nhưng hắn lại không muốn Linh Nhi của hắn đi cùng bất cứ tên gia hỏa chết tiệt nào. À, người nói đánh cực a? Ta đương nhiên còn nhớ rõ. Nhưng mà chuyện này cùng chuyện hắn định nói với nàng có liên quan gì sao? Săn thú là hắn thắng, đến nỗi điều kiện. Sáng nay hắn đã tìm đến ta để nói. Vậy hắn nói gì? Hắn đã xảy ra chuyện gì? Biểu tình càng ngày càng kỳ quái. Hắn nói, muốn nàng bồi hắn một ngày. Nói ra câu này, biểu tình của Xích Nhĩ Đa gần như là dữ tợn. Trời ạ, nàng trợn to hai tròng mắt, hoàn toàn không thể tin điều mình nghe được, cái gì. Người nói cái gì, nói lại một lần nữa. Không thể nào, cách Tang Vương kia thế nhưng lớn mật như thế chẳng khác nào cướp thê tử thôi. Không đúng, nhưng nàng là phi tử, hẳn là tranh phi mới đúng. Nàng đã là phi tử người ta, hắn dám còn đưa ra loại yêu cầu này, hắn xem nàng là cái gì a? Hắn nói chỉ là hy vọng nàng có thể bồi hắn tâm sự một ngày, đối thơ thưởng hoa, và chơi cờ. Ngày đó hắn phải âm thầm chú ý nhất cử nhất động của cách Phổ Tùng. Góc truyện audio.com, chí, để cho hắn không có cơ hội xuống tay đối với Linh Nhi của hắn. Nàng chịu không nổi liếc một cái xem thường, lời nói của tên kia có thể tin sao? Bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Được rồi, người đã đáp ứng rồi, ta sẽ đi. Bởi vì là hắn, là tên mà làm nàng vừa vui vừa thấy ghét cho nên nàng đáp ứng. Dù sao, đối phó cái loại thư ca này, nàng ở hiện đại là sở trường nhất. Linh Nhi hắn đáp ứng rồi. Nhanh như thế, hắn cười khổ nói không nên lời nói. Xảy ra chuyện gì, người không phải ghen nên không muốn ta đi chứ. Chỉ cần nghĩ đến hắn có khả năng bởi vì cách Phổ Tùng Chí mà ghen, nội tâm nàng liền vui sướng không hiểu nổi. Hắn phủ nhận nói, sao có khả năng, bổn vương làm sao có khả năng ghen với tên kia. Đơn giản hắn ngoảnh mặt sang một bên, không nhìn tới nàng, đương nhiên cũng không phát hiện vẻ mặt nàng đang cười trộm. Cách chương.